Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, lỗ thiếu. Thuộc loại, đô thị ngôn tình cầu thanh, cầu phiếu, cầu vốt, mưa rơi thần, a loại này như hỏa diễm thiêu đốt một dạng cảm giác đau đớn. Để Bạch Mao nhịn không được rú thảm lên tiếng, nhưng hắn vừa ra sinh liền hối hận bởi vì toàn bộ mặt đều bị đánh sưng vù. Cho nên hắn há miệng kêu thảm, liền liên lụy ở sưng lên đến thịt, nhất thời lại là tăng thêm nhói nhói cảm giác. Lần này Bạch Mao không dám phát ra tiếng kêu thảm, chỉ có thể cố nén, ngồi chồm hổm trên mặt đất, lấy tay không ngừng đại lực đập mặt đất muốn thư giãn chính mình đau đớn. Đáng tiếc làm như vậy cũng không có bất kỳ cái gì chứng dùng. Vậy thì khiến cho hắn nhìn qua còn giống một tên hề một dạng rất thống khổ. Thống khổ để cho người ta nhịn không được muốn thảm kêu đi ra. Nhưng là chỉ cần há miệng liền biết càng tăng lên hơn đau nhức. Loại cảm giác này là người bình thường không hưởng thụ được. Nhìn lấy Bạch Mao nguyên địa đảo quanh, còn kém trên nhảy dưới tránh buồn cười bộ dáng, Lạc Phong nhất thời liền cảm thấy mình thật sự là quá nhẫn tâm, muốn chính mình là một cái bao nhiêu hảo thiếu niên a, làm sao có thể để cho người ta thụ thống khổ như vậy. Nghĩ tới nghĩ lui, Lạc Phong vẫn là quyết định trợ giúp Bạch Mao giải quyết cái này thống khổ. Sau đó đi đến chính ngồi chồm hổm trên mặt đất Bạch Mao bên cạnh, trực tiếp hướng phía Bạch Mao trên đầu vung ra nhất quyền. Một quyền này đánh Bạch Mao đầu óc choáng váng, một quyền này đánh Bạch Mao hai mắt toát ra tia lửa kim tinh, nhưng là từ tâm lý. Bạch Mao là nha cảm kích Lạc Phong, nếu như không phải hắn đã mơ hồ không rõ không thể nói chuyện, hắn sẽ đối với Lạc Phong từ đáy lòng nói một câu cảm ơn. Ý nghĩ này tại Bạch Mao trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó liền rất thẳng thắn lưu loát ngất đi. Tốt, đi thôi. Thạc Phong lúc này mới rất hài lòng gật gật đầu. Sau đó đi đến Lý Thiến Nhu trước người, bảo nàng cùng rời đi. Cái kia, hắn, Lý Thiến Nhu đưa tay chỉ Bạch Mao, ý là vừa rồi Bạch Mao gọi điện thoại gọi tới người. Tuy nhiên Lạc Phong lại là cười một tiếng, liếc mắt mặt đất Bạch Mao về sau, nói ra, cái gì thái tử đảng, liền là một đám tiểu hài tử tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Hắn để chúng ta không đi chờ bọn hắn người đến, chúng ta còn liền thật không đi sao? Nói như vậy chúng ta chẳng phải là nha mất mặt. Sau khi nói xong, Lạc Phong liền không nói lời gì, giữ chặt Lý Thiến Nhu tay. Sau đó cùng một chỗ hướng phía cửa trường học đi đến. Chỉ lưu cho chung quanh một đám hóc môn chính tràn đầy các thiếu nam thiếu nữ một cái đẹp trai khí. Bối ảnh Lạc Phong vung một phất ống tay áo đi dứt khoát lưu loát. Nhưng lại không biết sau lưng có bao nhiêu thiếu nữ bị hắn mê đảo cùng một thời gian. Khác một địa điểm thiên biến tổ chức mấy người ngồi lên rời đi hoa hạ máy bay tư nhân phía trước. Nhất trong buồng phi cơ chỉ có hai người. Thiên thần cùng Kiều cả khoang bên trong bầu không khí đều thật không tốt. Thiên thần không nói lời nào, Kiều chỉ có thể nha cung kính đứng đấy, không dám phát ra mảy may thanh âm. Rốt cục, yên tĩnh bầu không khí bị thiên thần xuất khẩu đánh vỡ, tìm kiếm lâu như vậy thời gian, thiên ngoại crystal mới xuất hiện 3 khối, mà ta càng là chỉ lấy được 1 khối. Thiên thần một trường vỗ tại cabin trên cửa sổ. May mắn là khống chế lực lượng, không có đem cửa sổ cho đập nát. Còn lại 4 khối, đến tột cùng ở nơi nào? Thiên thần đại nhân xin bớt giận. Kiều thần sắc cung kính mở miệng. Đã hiện tại đã có mặt khác 2 khối tin tức. Vậy chúng ta trước hết nghĩ biện pháp đem cái này 2 khối chiếm được. Về phần còn lại 4 khối, liền giao cho thuộc hạ đi. Thanh thạch cùng tử thạch đều không cần muốn. Thiên thần lạnh tiếng hư lạnh. Hôm nay cùng Lạc Phong thời điểm giao thủ, ta từ trên người hắn cảm giác được thanh thạch năng lượng. Xem ra hắn đã đem thanh thạch hấp thu, nhưng không có luyện hóa. chắc hẳn hắn cũng không biết thanh thạch tác dụng cùng làm sao luyện hóa. Về phần tử thạch, nói đến đây, liền cả thiên thần chính mình trong giọng nói cũng mang lên một tia ngoài ý muốn. Tiểu nữ hài kia lại có thể hấp thu tử thạch năng lượng, đồng thời còn có thể tiến hành vận dụng, thật sự là không đơn giản. Thiên thần đại nhân, này có cần hay không thủ hạ đi, Kiều làm cắt cổ động tác Lạc Phong hắn không có cách. Nhưng muốn đối phó một cái tiểu nữ hài lời nói, hắn còn tự tin có thể dễ như trở bàn tay, không cần, thiên thần khoát khoát tay. Tử thạch uy lực vẫn luôn là 7 khối thiên ngoại crystal bên trong cường đại nhất. Nếu như tiểu nữ hài kia toàn bộ lợi dụng lời nói, ngươi cũng không phải là đối thủ. Hiện đang toàn lực tìm kiếm mặt khác 4 khối. Ta nhất định phải mau chóng khôi phục thực lực. Thuộc hạ minh bạch, nhất định sẽ giúp thiên thần đại nhân ngài tìm tới còn thừa 4 khối. Chỉ là, lời nói đến nơi đây, Kiều ngữ khí có chút chần chờ đứng lên, nhưng cũng không có quá nhiều do dự liền lại nói tiếp. Chỉ là, còn thừa 4 khối nếu như đều không tại địa cầu đâu. Xuyên Việt không gian bích chướng chắc chắn sẽ có rất nhiều khả năng. Dù sao chúng ta tìm kiếm nhiều năm như vậy thời gian như cũ không có tìm được. Cho nên ta cảm thấy sẽ không tản mát tại hắn không gian, thiên thần lại trực tiếp phủ quyết Kiều. Suy đoán, vậy thì một thanh khẳng định nói ra. Chúng ta đột phá không gian bích chướng thời điểm, 7 khối thiên ngoại crystal đều đi theo lấy chúng ta. Chỉ là tại tới địa cầu về sau chúng nó mới biến mất. Cho nên còn thừa 4 khối cũng ở địa cầu. Thuộc hạ chắc chắn sẽ dốc toàn lực tìm kiếm. Kiều lại khom người kinh thành học phủ tại Lạc Phong cùng Lý Thiến Nhu vừa rời đi không bao lâu. Liền có hơn 10 chiếc các loại xe sang trọng xếp thành một đầu hào hoa đội hình đội xe lái vào đến. Lúc có người nhìn thấy cầm đầu chiếc kia hắc sắc Bugatti Veyron về sau, sắc mặt nhao nhao biến đổi, đó là Lỗ Thiếu xe. Lỗ Thiếu đến, CKIT, Bugatti đến cái suất khí trôi đi dừng lại. Nhưng sau cửa xe mở ra, từ bên trong dưới tới một cái giữ lại đầu đinh, thân mang danh quý Âu phục nam tử trẻ tuổi. Mà tại trên mặt hắn thì là mang theo một vòng ngạo khí, thật sự là Lỗ Thiếu. Thấy rõ ràng nam tử trẻ tuổi người, nhịn không được xuất khẩu nếu như Lạc Phong ở chỗ này lời nói. Nhất định có thể nhận ra, người này cũng là tại mới lan thành phố lăn lộn ngoài đời không nổi. Trở lại kinh thành Lỗ Nghị Quan nguyên bản chung quanh vây quanh tham gia náo nhiệt các học sinh. Nhìn thấy vậy mà thật sự là Lỗ Nghị Quan về sau, sắc mặt đều nhao nhao biến đổi. Sau đó liền chuẩn bị muốn rời khỏi Lỗ gia, trên thực tế ở kinh thành chỉ có thể coi là một cái gia tộc nhị lưu, nhưng là Lỗ gia lại sinh một nữ nhi tốt, cũng chính là Lỗ Nghị Quan cô cô. Đến Phong gia, cũng chính là Phong Hãn Vũ mẫu thân, tuy nhiên tại sinh hạ Phong Hãn Vũ khi còn bé cha mẹ của hắn liền đều song vong, nhưng cùng Lỗ gia quan hệ cũng không có giảm. Lỗ gia mượn Phong gia ngược lại là tăng trưởng không ít thế lực. Mà bởi vì Phong Hãn Vũ nguyên nhân, Lỗ Nghị Quan tại Thái tử đảng địa vị cũng là phi thường đặc thù, hoặc là nói, tại Thái tử đảng trừ Phong Hãn Vũ, chính là Lỗ Nghị Quan lớn nhất. Vậy thì cùng Phong Hãn Vũ dư luận so ra, Lỗ Nghị Quan đơn giản chính là một người gặp người sợ sát tinh, ngươi. Nói cũng là ngươi, cái kia đeo kính người gầy, khác mẹ nó tránh, tranh thủ thời gian bò tới đây cho lão tử. Rời đi mới lan thành phố cái kia giống như ác mộng địa phương, trở lại kinh thành về sau, có Thái tử đảng vầng sáng, Lỗ Nghị Quan ngược lại là trở nên càng thêm phách lối không ít, bị hắn có một chút người gầy kia lòng mang tâm thần bất định đi vào Lỗ Nghị Quan trước mặt, khẩn trương cúi đầu. Lỗ Thiếu, ngài có dặn dò gì sao? Nói với ta dưới, bọn họ đây là có chuyện gì? Lỗ Nghị Quan chỉ nằm một chỗ Thái tử đảng thành viên hướng gã đeo kính hỏi thăm cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm.